Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 147, Bâu ơ tỉ muội đi cầu. A thật là phiền toái a thân ái, ta thật nhàm chán a, thật giống như đánh nhau. Yagami Kyo nằm ở ghế nằm trên bong tàu trên vô cùng nhàm chán nói. Tạp chí trùng, ngươi đi chết đi. Bonnie nghe xong, tức giận hướng hắn kêu to. Sự kiện này kết thúc còn không bao lâu tới. Ngươi liền vừa muốn gây rắc rối, thậm chí càng đánh nhau. Còn có thể hay không thể hảo hảo làm một cái hải tặc. Ha ha, Leon mấy người điên cuồng cười to. Hiển nhiên là bị Bonnie nói chọc cho cười. Ngươi nói, ta có phải hay không muốn tới Marineford làm ồn ào a? Luôn cảm thấy mỗi lần đều bị hải quân như vậy đuổi theo đánh. Thật sự là uất ức. Dứt khoát chúng ta liền đến Marineford làm ồn ào. Cho bọn hắn một cái cảnh cáo tính. Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm. Uống nước trái cây. Đem ý nghĩ của mình cho ngũ nữ nói ra. Người liền ngừng một chút chứ. Các loại. Chờ. Chuyện này đi qua. Chúng ta sẽ đi qua hải quân bản bộ tìm Isdead liền có thể. Akame nằm ở trên ghế nằm phơi thái dương. Phi thường thoải mái nói. Ai tính, cái này đều không phải chúng ta muốn đi địa phương. Anvida, chúng ta hạ một mục đích là nơi nào tới? Yagami Kyo nhàm chán hỏi. Hiện nay còn không biết rõ. Bất quá bên này xuất hiện một cái thú vị sự tình. Anvida nhìn báo chí, bỗng nhiên trong lúc đó nhìn thấy một cái tin tức lớn. Cái gì sự tình? Bonnie nghe xong, hiếu kỳ đuổi hỏi. Ha ha, mũ rơm một nhóm ngược lại không thua ta nhóm A. Bọn họ tại tư pháp đảo nơi đó đại náo một trận. Thậm chí hải quân đều xuống lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hơn nữa còn có thể từ tư pháp đảo kia loại có đi mà không có về địa phương cho trốn ra được. Anvida cười đem chuyện này nói ra. A hắc hắc, tiểu tử này khá tốt A. Lại có thể ầm ĩ tư pháp đảo đi. Đây là vì cái gì? Yagami Kyo nghe xong cũng cảm thấy Luffy tiểu tử này xác thực là không tệ. Còn có thể nhượng hải quân hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cứ việc chỉ là đối phương sơ suất mới triệu tập. Nhưng là bọn hắn có thể ở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, kia loại phối trí bên dưới vây đánh rời đi tư pháp đảo. Cái này không thể không nói là một cái phi thường không tưởng sự tình. Phía trên cũng không tỉ mỉ nói. Bất quá chuyện này hình như là bọn họ xông loạn vào tư pháp đảo. Cuối cùng bị bắt sau. Liền tại nơi nào đại náo một trận. Anvida đem báo chí cho nhìn xong. Đem phía trên nội dung cho nói xong. Yagami Kyo bọn họ nghe xong. Nhất thời đã cảm thấy rất có thú. Hải quân cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, liên tục hai lần bị phá vỡ. Mặt mũi này thật có thể là không biết rõ đi nơi nào đặt mới phải. Không có dùng cái gì. Tự sát đi đi. Sengoku giờ phút này chính đại phát lôi đình. Đối với dưới tay bộ hạ. Đó là mỗi một người đều biểu thị bất mãn. Thật xin lỗi. Tức chết ta. Hỏa ma một nhóm cùng mũ rơm một nhóm hỗn đàn. Tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Kia loại phối trí hạ. Một cái tiêu diệt hết chúng ta. Một cái tại chúng ta vây đánh hạ nói phách lối thoát đi. Đông Hải thế nào đi ra loại này biến thái à? Sengoku thật sự là vô lực. Cái này hai lần sự kiện. Hải quân là thực sự rất mất mặt. Ha ha, ở một bên gặp chính là không có tim không có phổi cười to. Rất hiển nhiên. Chuyện này hắn nghe cũng phá lệ vui vẻ. Dầu gì cũng là hắn tôn tử. Lại có thể tới tư pháp đảo nơi nào đùa giỡn một trận. Mà một bên khác, mũ rơm một nhóm người chính là đến một cái trên đảo nhỏ chuẩn bị. Ồ hắc hắc, chúng ta và trải qua cùng cuồng cái tên kia một dạng sự kiện a. Luffy cười hì hì vui vẻ nói, a hàng. Ngu ngốc, hỏa ma tên khốn kia là chúng ta có thể so sánh sao? Hắn là có thể cùng hải quân đại tướng. Hải quân trung tướng còn có hải quân tổng giáo đầu ba người này có đại tướng thực lực người kịch. Chiến 30 ngày mới ngật đứng không ngã nam nhân. Sanji ngoài miệng treo một điếu thuốc. Sau đó hướng Luffy gầm thét. Ồ hì hì, ngược lại ta chính là lợi hại. Lần sau gặp được hỏa ma nhất định phải bắt hắn cho đánh bay. Luffy loại ý nghĩ này. Nhượng Zoro, Nami, Sanji, Chopper cùng Usopp mấy người đều rối rít đối với hắn tức giận gầm thét. Bất quá thật lâu không có gặp hỏa ma một nhóm. Cũng không biết rõ bọn họ tại nơi nào tới. Thật muốn gặp một lần các nàng a. Sanji bắt đầu hướng tới lên. Này ngươi là suy nghĩ người ta năm người bạn gái đi. Usopp thoáng cái liền phá xuyên sơn chữa tiểu tâm tư. Mà hậu giả chính là con mắt biến thành hồng tâm dáng vẻ. Hoàn toàn không thấy hắn. Đối với cái này cái. Những người khác là không thể làm gì. Chút nào biện pháp cũng không có. Yagami Kyo bên này ngược lại lần hai gặp người quen. Nếu như không phải gặp thấy các nàng nói. Có lẽ hắn đều đem chuyện này cấp quên mất cũng không nhất định. Dù sao này cũng một tháng trôi qua. Thành thật mà nói. Chiến đấu này thời gian một tháng. Hiện tại lại tu dưỡng chừng mấy ngày. Hắn căn bản liền quên trước chuyện này. Hỏa ma đại nhân. Boer Sandersonia thật quỳ xuống cầu ngươi. Van cầu ngươi đi mau cứu tỷ tỷ đi. Không sai. Yagami Kyo bọn họ lần hai gặp băng hải tặc Kuza. Bất quá. Cùng với nói là gặp. Còn không bằng nói là các nàng lần hai tìm tới bọn họ. Ha ha, các ngươi không phải nói sao? Các ngươi xà cơ đại nhân cũng chỉ có thể công việc thời gian nửa tháng. Cái này thật giống như thời gian một tháng đều đi qua đi. Nhưng vì cái gì bây giờ còn sống? Yagami Kyo ngoài miệng ngậm một điếu thuốc. Sau đó hỏi, trên lần là chúng ta bỏ qua hỏa ma đại nhân. Chúng ta không biết rõ hải quân đối với các ngươi hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thậm chí khi đó, chúng ta nếu là lại đi buổi tối một chút như vậy. Có lẽ cũng đã bị hải quân cho pháo oanh kích hủy chúng ta. Đồng thời cũng đem chúng ta tỷ tỷ vương hạ thất vũ hải danh xưng cho tước đoạt. Thật xin lỗi. Bầu ơ hai tỷ muội người thậm chí đều xuống quỳ cho hắn dập đầu. Cái này xem ra là thật đã biết rõ sai. Cái này cũng không cần. Hay là trở về đáp ta mới vừa rồi vấn đề đi. Yagami Kyo biểu thị không cần lại nói xin lỗi cái gì. Chỉ cần nói xem nữ đế bệnh tình là được rồi. Tỷ tỷ hiện tại không ăn không uống nằm ở trên giường. Động một cái cũng không được. Động một cái toàn thân liền đau thét chói tai. Thời gian một tháng này. Dựa theo chúng ta nữ nhi quốc bác sĩ mà nói. Nàng tuyệt đối không sống qua nửa tháng. Nhưng là, lúc nghe ngươi thời gian một tháng này. Đều tại cùng hải quân tam đại thực lực chiến tướng kịch đấu thời điểm. Tỷ tỷ nằm ở trên giường nghe ngươi sự tình sau. Chính là đánh vỡ bác sĩ hạ phán định. Để cho nàng bây giờ còn đang kiên trì. Cho nên, tại sự kiện lần này sau khi kết thúc. Chúng ta liền lập tức tới lần hai cầu hỏa ma đại nhân. Cũng biết rõ ngươi trên lần cự tuyệt là bởi vì có nỗi khổ mới cự tuyệt chúng ta. Thì không muốn dắt ngay cả chúng ta đi vào mới như vậy kiên quyết cự tuyệt. Boer Sandersonia nói thời điểm. Còn đặc biệt cảm kích hắn. Nếu như không phải hắn kiên quyết cự tuyệt nói. Như vậy nàng tiếp tục lưu lại chỉ sẽ toàn bộ bị diệt mất. Yagami Kyo lạnh lùng cự tuyệt. Đây chẳng qua là vì các nàng tốt mà thôi. Được rồi. Ta khoảng thời gian này cũng dừng nhàm chán. Chính tốt có thể tới các ngươi nữ nhi quốc tìm một cái diễm ngộ cái gì. Ta nghĩ, các ngươi nữ nhi quốc người Mỹ nữ khẳng định không ít. Cho nên, đáp ứng các ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.